Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175: Quyên tiền bình đài. Chương 175: Quyên tiền bình đài. Đỗ Mộng Diễm bản mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nhưng thoáng nhìn Thư Hân cùng Đường Lăng Dục quá phận khuôn mặt trẻ tuổi. Trong mắt sáng màu chậm rãi trở nên ảm đạm, mân y nàng nằm hạ thân. Không nhúc nhích làm dập đầu hình. Thư Hân chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiếng nói mát lạnh: "A Di, ngươi là thiếu tiền sao?" Đỗ Mộng Diễm nghe vậy, chỉ cảm thấy con mắt ê ẩm sưng vô cùng. Nàng ở đây ăn xin đã có vài ngày, không thiếu có người hảo tâm sĩ cho nàng vứt xuống một chút tiền lẻ. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đàng hoàng cùng nàng trao đổi qua. Nghe được cái này âm thanh A Di, nàng có chút hoảng hốt. Thư Hân thấy đối phương không phản ứng chút nào, lại lặp lại một lần. Đỗ Mộng Diễm chậm rãi nâng người lên, nhìn lên trước mặt Trung Linh Dục tú tiểu cô nương. Miệng nàng môi lúng túng, còn chưa lên tiếng, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu. Thật lâu, nàng mới nói: "Đúng vậy, ta thiếu tiền, ta thiếu một số tiền lớn." Thư Hân khóe miệng chậm rãi trồi lên một vòng cười ôn hòa ý: "Thiếu bao nhiêu? 30.000 đủ sao?" Cùng Đỗ Mộng Diễm ngay mặt đối mặt, nàng lúc này mới thanh thanh sở sở thấy rõ mặt của đối phương tướng. Theo lý mà nói, đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ, càng sẽ thuận thuận lợi lợi vượt qua lần này nan quan. Có thể hết lần này tới lần khác không được để ý. Không nên à, Đỗ Mộng Diễm biết rõ Thư Hân quá phận tuổi trẻ, chỉ sợ liền tiền tiêu vặt cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng người nào bảo nàng đã bị dồn đến vách núi cuối cùng. Phàm là có một tia cơ hội, cũng không nguyện ý bỏ qua. Nàng nghẹn ngào nói: "Đủ, nhưng rất nhanh." Đỗ Mộng Diễm lại nhanh chóng phản bác mình: "Không đủ." Thư Hân nghe cái này tiền hậu bất nhất trả lời, cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, lại tiếp tục hỏi lượt: "Đến cùng có đủ hay không?" Đỗ Mộng Diễm nước mắt vượt lưu vượt hung. Có lẽ là Thư Hân cho cảm giác của nàng quá tốt. Nàng hai tay che mặt, đứt quãng nói ra kinh nghiệm của mình. Lão công ta được bệnh bạch huyết, bây giờ còn đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nhưng trong nhà thực sự không đủ sức hắn đắt đỏ tiền thuốc. Bệnh viện hạ tối hậu thư, nếu như không đem tiền nợ thanh toán, liền ngừng hắn tất cả trị liệu, để hắn trong nhà mình tu dưỡng. Lão công ta bệnh tình nghiêm trọng như vậy, một khi ra bệnh viện, sẽ chết. Nàng thân tay vuốt ve phần bụng, hắn còn chưa từng gặp qua hai chúng ta đứa bé. Lão thiên tại sao muốn đối với hắn tàn nhẫn như vậy à? Sớm mấy năm, nàng một mực không thể sinh dục, hai vợ chồng bốn phía cầu y, nhưng cầu đến cuối cùng, vẫn như cũ là không có kết quả. Hai vợ chồng song song hết hy vọng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Đúng lúc này, nàng đã hoài thai, nhưng thượng thiên vĩnh viễn không khiến người ta an sinh. Vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu, lão công liền tra ra bệnh bạch huyết, nhanh chóng đưa đi bệnh viện trị liệu. Vì giao đắt đỏ tiền thuốc men, bọn họ không chỉ có đem phòng ở xe đều bán, thậm chí còn thiếu đặt mông trướng. Mặc dù như thế, hai cái gia đình vẫn như cũ không có biện pháp. Nếu không phải cùng đường mạt lộ, nàng cũng sẽ không tới trên đường cái đến quỳ ăn xin. Nếu có người hảo tâm nguyện ý cho bọn hắn mượn số tiền kia, Đỗ Mộng Diễm cảm thấy, dù là cầm mạng của mình đổi nàng đều nguyện ý. Thư Hân cảm thụ được giọng nghẹn ngào bên trong nồng đậm tuyệt vọng. Nàng nhấp nhẹ bờ môi, đồng thời mở thiên nhãn. Cũ nát phòng thuê, Đỗ Mộng Diễm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng đang tại bận rộn xào lấy đồ ăn. Khoảng cách lão công tang lễ đã có một đoạn thời gian. Có thể vẫn không có từ tin dữ này bên trong đi tới. Bất quá vì trong bụng đứa bé, nàng cũng phải nỗ lực trở nên kiên cường. Đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Đỗ Mộng Diễm đóng lại lửa, vuốt một cái mồ hôi trán, vội vã mà đi mở cửa. Phát hiện là một cái vốn không quen biết nữ nhân xinh đẹp. Nàng chẳng biết tại sao có chút co quắp. "Ngươi tìm ai?" Hàn Tú nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. "Ta tại quyên tiền trên bình đài thấy được ngươi tao ngộ. Lúc ấy đi bệnh viện tìm ngươi một lần, phát hiện ngươi không ở. Tại trên bình đài góp một chút tiền liền đi. Khoảng thời gian này bận bịu, thật vất vả bầu trời xuống tới. Lại nhìn thấy trên bình đài các ngươi quyên tiền thông đạo quan bế. Cho nên mới nghĩ đến Semonser đại tỷ. Ngươi cùng ta một bạn bè tao ngộ không sai biệt lắm. Cho nên ta nghĩ lấy có thể giúp thì giúp. Hiện tại hoàn hảo sao?" Đỗ Mộng Diễm nghe xong, vội vàng đem người mời đến trong phòng. Đồng thời rót một chén nước sôi để nguội. "Trong nhà có chút đơn sơ. Ngươi đừng quá để ý." Hàn Tú cười khoát tay áo. "Ngươi nhanh không vội sống. Nâng cao cái bụng. Cảm thấy mệt, thấy buồn. Làm sao không thấy đại ca?" Đỗ Mộng Diễm thần sắc có chút ảm đạm. Nàng chưa từng trả lời. Đi phòng ngủ cầm một cái sách nhỏ. Sau đó bỏ lên trên bàn. "Ta hết thảy nhận được bình đài 40.000 quyên tiền. Có ít người không nguyện ý lộ ra họ và tên. cho nên ta không có ghi chép. Còn có ít người danh tự, ta đều nhớ. Ngươi xem một chút ngươi là cái nào. Nàng làm người vô cùng có nguyên tắc. Đã người hảo tâm xuất hiện, kia nên nghĩ trăm phương ngàn kế đem tiền của người ta cho trả lại. Hàn Tú ngây ngẩn cả người. 40.000, nàng vô ý thức cầm lấy vở. Từng tờ đọc qua. Mỗi cái danh tự đằng sau đều có đối ứng mức. Trước hai trang một chút tiểu ngạch mức đằng sau còn đánh lên câu. Đồng thời tiêu chú đã trả. Cái này không đúng sao? Đỗ Mộng Diễm không rõ ràng cho lắm. Là nơi nào xảy ra sai sót sao? Ngươi nói cho ta. Ta mau chóng sửa chữa. Hàn Tú lật ra mấy trang cũng không tìm được tên của mình. Nàng lông mày chăm chú nhàu lên. Đồng thời chắc chắn nói. Ta một người liền cho ngươi góp 50.000 a, nàng là cái làm ăn. Cho nên có nhất định tích xúc. Đỗ Mộng Diễm mờ mịt ngẩng đầu. Ta chưa lấy được, nhưng một lát sau, sắc mặt của nàng lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước lão công cũng là bởi vì đến tiếp sau tiền chữa bệnh không đủ, cho nên mới không thể tiếp tục tiến hành trị liệu. Nhưng nếu như Hàn Tú 50.000 triệt để chứng thực, kia trượng phu có phải là còn có một tuyến chuyển cơ? Không chừng có thể sống sót. Trong bụng đứa bé cũng không trở thành còn chưa ra đời liền không có cha. Đỗ Mộng Diễm trong lồng ngực đột nhiên toát ra một đám lửa. Thiêu đến ngũ tạng lục phủ đau nhức. Hàn đôi mi thanh tú đầu nhàu càng chặt hơn. Không có khả năng a, nói xong. Nàng cầm lên điện thoại. Ấn mở bình đài. Lại tìm đến mình quyên tiền ghi chép. Trừ Đỗ Mộng Diễm kia một bút lớn chán 50.000 bên ngoài. Vụn vụn vặt vặt còn có mấy trăm hơn ngàn ghi chép. Hiển nhiên bình thường quyên tiền không phải số ít. Ngươi nhìn. Liền tại hơn một tháng trước đại tỷ, đại ca đâu, hắn gần đây thân thể còn tốt chứ? Bệnh bạch huyết đã không như quá khứ như thế làm người nghe đến đã biến sắc. Có đầy đủ tiền tài tăng thêm rất tốt tâm tính. Vẫn có cơ hội có thể khôi phục, cho nên Hàn Tú mới hỏi như thế. Đỗ Mộng Diễm suy nghĩ hỗn loạn. Nàng đưa tay chỉ hướng bên tay phải di ảnh. Hắn đã đi rồi, chúng ta thiếu tiền trị liệu. Hắn không nguyện ý liên lụy ta, liên lụy cái nhà này. Lặng lẽ tự sát đen trắng di ảnh nụ cười sán lạn. Giống như khi còn sống không có có nhận đến qua ốm đau tra tấn giống như. Hàn Tú sắc mặt trầm xuống. Cái này làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bình đài đem quyên tiền toàn bộ mờ ám? Những khác tiền nàng khả năng không rõ ràng. Nhưng mình 50.000. Cũng không thể nói mất liền mất a. Phàm là bỏ ra. Dù là người không có cứu trở về. Kia cũng đáng được. Đỗ Mộng Diễm cùng Hàn Tú liếc mắt nhìn nhau. Nàng cầm điện thoại di động lên. Liền trực tiếp gọi bình đài người phụ trách. Điện thoại kết nối về sau, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình hoàn chỉnh tự thuật một lần. Cuối cùng hỏi nói, trong này có phải là có ta không biết hiểu lầm? Người phụ trách trả lời rất là quan phương. Công ty tuyệt đối sẽ không tính sai mỗi một khoản tiền. Đối với ngài phản hồi chuyện này, chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh ban điều tra lý. Ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo, nói xong. Người phụ trách này liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại toàn bộ hành trình mở khuếch đại âm thanh. Cho nên Hàn Tú nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng đột nhiên đứng lên. Hắn rõ ràng ngay tại qua loa tắc trách chúng ta. Không được, chuyện này chúng ta nhất định phải truy cứu tới cùng, mây mù lăn lộn. Hình tượng cấp tốc nhảy chuyển. Bất quá, vẫn như cũ là tại phòng thuê. Hàn Tú sốt ruột vuốt đại môn. Cửa bị vỗ vang ầm ầm ầm, có thể trong phòng từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Nàng khẩn yếu hàm răng. Dứt khoát giơ chân lên trực tiếp đạp cửa. Đại tỷ, ngươi có thể đừng nghĩ quần a. Mặc kệ như thế nào, thời gian tổng muốn tiếp tục qua xuống dưới, khí lực của nàng quá nhỏ. Cửa trừ lắc lư hai lần, cũng không có phản ứng của hắn. Đúng lúc này, sát vách hàng xóm thò đầu ra, có gì cần hỗ trợ sao? Hàn Tú nhìn thấy hàng xóm khỏe mạnh cái đầu, sốt ruột nhẹ gật đầu. Có thể hay không giúp ta giữ cửa đá văng ra? Trong này đại tỷ có ngoài ý muốn, hàng xóm nghe xong. Không nói hai lời liền lao ra cửa. Ngươi tránh ra, Hàn Tú nghe lời liền lui về phía sau hai bước. Nàng nhìn chăm chú đại môn, trong đầu kìm lòng không đặng nhớ tới Đỗ Mộng Diễm cho nàng phát tin nhắn. Ngươi là người tốt, thật sự rất cảm kích thượng thiên tại ta nhất lúc tuyệt vọng còn có thể để cho ta cảm nhận được một tia ấm áp, thế nhưng là lão công ta không có. Đứa bé lại điều tra ra tiên thiên dị dạng lưu không được. Bình đài nhiều lần uy hiếp, không ai cho ta một cái công bằng bàn giao. Ta thật là không có biện pháp, sống trên thế giới này thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Hy vọng sau khi ta chết. Kia bình đài có thể gặp báo ứng đi. Ta cũng không có tiếp tục đến hoàn lại ngươi kia 50.000. Thật xin lỗi, ngay tại nàng trong lúc suy tư. Hàng xóm đã đem cửa đá văng ra. Nồng đậm khí ga vị trong nháy mắt từ trong nhà truyền ra. Hàn Tú biến sắc, nàng không nói hai lời. Lập tức chạy tiến vào. tìm tới phòng bếp Phương Hướng liền đem khí ga cho đóng. Sau đó Hướng vào phòng, trước mở cửa sổ thông gió, đem trên giường hôn mê bất tỉnh Đỗ Mộng Diễm cố hết sức rời đến ngoài phòng. Sau đó nhanh chóng bấm 120, nàng ngồi xổm dưới đất, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Đỗ Mộng Diễm, không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Đại tỷ, ngươi đây là tội gì a? Người miễn là còn sống thì có hy vọng, ngươi cái này vừa chết, tiện nghi không phải là những người khác sao? Đỗ Mộng Diễm đã hoàn toàn mất đi ý thức, căn bản nghe không được Hàn Tú. Nhưng cho dù hôn mê bất tỉnh, trên mặt của nàng vẫn mang theo đau khổ. Thư Hân không có tiếp tục nhìn tiếp xuống hình tượng, bởi vì nàng rõ ràng Đỗ Mộng Diễm kết cục, coi như Bình Đài thật sự bị trừng phạt, cái kia cũng không cứu vãn nổi cái này hai đầu sống sờ sờ tính mệnh. Ngươi đừng khóc, ngươi dẫn ta đi bệnh viện, ta giúp ngươi giao nộp. Đỗ Mộng Diễm thần sắc bỗng nhiên dừng lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thư Hân vậy mà lại nói ra lời như vậy. Thật sự, Thư Hân khẳng định nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật sự, nói xong nàng chậm rãi đứng người lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lăng Dục, ngày hôm nay bữa cơm này chỉ sợ ăn không được. Chúng ta hôm nào lại hẹn. Đường Lăng Dục như có điều suy nghĩ. Ta lái xe đưa các ngươi đi, các loại làm xong trở về lại ăn cũng không muộn. Đỗ Mộng Diễm liên tục gật đầu, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cảm kích. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, mặc dù nàng cũng không biết Thư Hân có phải thật vậy hay không có nhiều tiền như vậy, nhưng nhìn nàng bộ dạng này, cũng không giống là nói đùa. Nói xong, nàng sợ chậm trễ thời gian, dãy giụa lấy đứng lên, nhưng bởi vì thời gian dài ngồi quỳ chân, chân run lên, suýt nữa ngã sấp xuống, chậm một hồi lâu mới trở lại bình thường. Đường Lăng Dục thấy thế, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước lái xe. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thư Hân đỡ lấy Đỗ Mộng Diễm, trấn an nói, yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Hết chương.